Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 235, âm sai dương thác. Ban đêm, công bộ xưởng, một nơi trong sơn ao, hai cái thân ảnh ở xì xào bàn tán. Lão Mộc, như thế nào đây? Chu Minh Đức tặc mi thử nhãn khắp nơi quan sát, thanh âm đè rất thấp, sợ bị nhân nghe đi. Xong rồi, Lão Mộc vừa nói chuyện, trong thanh âm lộ ra cảm khái vô hạn. Hắn thật là chính thợ thủ công. Ở trong lòng hắn, kỹ thuật so với ích lợi càng đáng giá hắn đi truy tầm. Cho nên, tận mắt thấy giấy làm bằng tre trúc sinh ra, suy nghĩ một chút liền kích động khó nhịn. Con mắt của Chu Minh Đức trong nháy mắt sáng, có chút mong đợi hỏi, thật. Ngươi không phải nói giấy làm bằng tre trúc không được sao? Là ta nhìn lầm, Lão Mộc có chút xấu hổ nói. Đỗ gia đại lang, thật là danh bất hư truyền. Từ chế tạo giấy làm bằng tre trúc trong quá trình là có thể nhìn ra. Từ đầu đến cuối, giấy làm bằng tre trúc đều là làm từng bước đang làm. Hơn 2 tháng, không ra khỏi chút nào không may. Có thể khẳng định. Đang làm giấy làm bằng tre trúc trước, Đỗ gia đại lang cũng đã suy nghĩ kỹ toàn bộ thứ tự làm việc. Cát, người suy nghĩ nhiều, chỉ bằng kia tiểu thí hài có thể làm gì? Nhất định là sau lưng của hắn có người chỉ điểm. Hắn chỉ là một quân cờ thôi. Liền như vậy, không nói hắn, ngươi nói trước đi nói. Này giấy làm bằng tre trúc thật có thể thành. Có thể thành. Ta cảm thấy được hy vọng thành công có 8 phần 10. Ta tự mình đi theo làm 2 tháng. Mỗi một bước cũng thuộc nằm lòng. Có thể nói, liền coi như bọn họ thất bại. Ta cũng có thể dựa vào bây giờ được chế ra so với trước kia tốt hơn giấy làm bằng tre trúc. Chu Minh Đức kích động một cái. Không khỏi nhất phách ba trưởng. Quá tốt, ngoặc kép, Trương Ngọ gần đây tâm tình rất phức tạp. Theo lý thuyết, hắn là tạo giấy tượng, có thể tận mắt thấy tân tờ giấy ở trong tay mình sinh ra. Đó là một loại không cách nào nói rõ tự hào. Hắn thật là cao hứng. Cách ra giấy thời gian càng gần, hắn lại càng hưng phấn. Nhưng có lúc trời cao chính là nghịch ngợm như vậy. Ở ngươi cao hứng nhất thời điểm, tổng hội cho ngươi tìm một ít chuyện, cho ngươi thêm chút lớp. Cho người hưng phấn vĩnh viễn sảm tạp nháo tâm. Cao Đạt trước là theo hắn lúc trước tới nơi này thợ mộc, sau đó bởi vì biểu hiện vượt trội bị hoàng chủ sự đề bạt làm quản sự, địa vị đứng sau hoàng chủ sự. Mà Cao Đạt tính cách chính là thuộc về cái loại này, thích ở không đi gây sự, tính toán chi ly, luôn muốn vượt trội biểu hiện mình nhân. Hơn nữa miệng cũng rất tổn hại, cửa ra liền tổn thương người. Mặc dù nhân không xấu, nhưng có lúc quả thật rất chọc người giận. Chủ yếu nhất là người này mê quyền chức đặc biệt lớn, luôn nghĩ lên chức. Nhất là gần đây mắt thấy tạo giấy thuật lập tức phải thành công. Một khi thành công, đến thời điểm bọn họ những thứ này tạo giấy tượng địa vị đem sẽ chậm chậm đi lên vọt một mảng lớn. Đến thời điểm coi như là hoàng chủ sự cũng phải lễ nhượng 3 phần. Không có cách nào tạo giấy thuật địa vị đặt ở này. Vốn là tạo giấy tượng liền so với phổ thông công tượng muốn tài trí hơn người. Bây giờ càng là tham dự nghiên cứu tân giấy. Kia bây giờ chỗ này phàm là tham dự qua nhân. Không nói, đem tới nhất định sẽ trở thành một phương tạo giấy xưởng người chủ sự. Địa vị ít nhất đều là hoàng chủ sự cái cấp bậc đó. Bất quá hoàng chủ sự mặc dù xử sự khôn khéo, nhưng tính cách hay là rất tốt, không đến nổi chèn ép thuộc hạ. Dĩ nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là hoàng chủ sự là đoạn thượng thư tâm phúc. Bây giờ sở dĩ quan chức thấp, chỉ là bởi vì trẻ tuổi. Có thể nói, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, đạp đạp thật thật đi theo đoạn thượng thư, thăng quan tiến chức nhanh chóng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, hắn còn không đến mức ghen tị những thứ này công tượng. Và lại nói, tạo giấy thuật nếu như thành công, vậy khẳng định cũng có hắn một phần công lao. Đem tới những thứ này đều là hắn một phần công tích. Chỉ cần thoáng có chút suy nghĩ, nhân đều biết. Hoàng chủ sự lựa chọn tốt nhất chính là giao hảo những thứ này tạo giấy tượng. Thậm chí hắn cũng không cần tận lực lấy lòng. Chỉ cần đơn giản quan tâm mấy câu. Này thì có tình cảm. Đem tới những thứ này tạo giấy tượng. Nhất định sẽ nhớ hắn được. Cho nên, hoàng chủ sự bây giờ lớn nhất tâm tư. Chính là bảo đảm tạo giấy thuật có thể thành công. Nhưng Cao Đạt cũng không giống nhau. Thứ nhất, hắn chỉ là Lâm thì chủ sự. Một khi đến tam tháng, hắn cái này quản sự cũng sẽ không làm đếm. Đến thời điểm, nếu như luận công ban thưởng, hắn là như vậy dựa vào sau. Khẳng định cùng những thứ này tạo giấy tượng không cách nào so sánh được. Bởi vì bọn họ những thứ này thợ mộc. Đến sau này, tối đại công tích chính là xây nhà. Đây vốn chính là bọn họ chức vụ mình. Thậm chí không tính là công lao. Với tân thức tạo giấy hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng Cao Đạt làm 2 tháng quản sự. Đã ghiền, hắn người này liền là ưa thích quản lý người khác. Nếu như đột nhiên bị cách chức, khẳng định không nỡ bỏ. Cho nên, khoảng thời gian này hắn rất nôn nóng. Một lòng nghĩ tìm một chút chuyện, đứng thẳng điểm công lao. Ngoài ra, cũng hy vọng cho những thứ này tạo giấy công tượng tìm một chút cha. Một chút tìm ra bọn họ sai. Ở tạo giấy thuật bên trên đứng thẳng chút ít công lao. Vậy hắn cái này quản sự chỗ ngồi liền ổn. Cho nên, mấy ngày nay, hắn không việc gì liền hướng tạo giấy xưởng chạy. Lấy quản sự danh nghĩa. Hay chỉ con mắt với con chuột con mắt tựa như tử tử địa nhìn chằm chằm mỗi một người. Làm không biết mệt bới móc chọn sai. Trương Ngọ tính cách tối thẳng. Bình thường cùng Cao Đạt chung quy cãi vả. Cho nên, hắn đã thành bị trọng điểm quan sát đối tượng. Mấy ngày nay, Cao Đạt không ít xỉ vả hắn. Hắn là phiền phức vô cùng. Cái này không, mới vừa thổi tắt đèn hào. Cao Đạt liền bắt đầu hành xử quyền lực lần lượt nhà tuần tra. Đây là Đỗ gia đại lang quyết định quy củ. Nghe nói ngay cả cái này kêu tên cái gì cũng là đặc chế. Xưởng nhân, mỗi ngày tạo thành nghe thức dậy hào phải thức dậy. Buổi tối thổi tắt đèn hào phải nghỉ ngơi. Có chuyện yêu cầu với quản sự hoặc chủ sự xin nghỉ. Trương Ngọ mấy ngày nay say mê với tạo giấy thuật. Cho nên nội vụ có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Tối hôm nay bị Cao Đạt bắt được đuôi sam nhỏ. Lại vừa là kề bên một trận tổn hại. Trương Ngọ ra mặt mỏng. Nghe không vô. Lại đối lý không dám phản kháng. Nhận sai sau đó. Liền kiếm cớ đi nhà cầu chạy ra. Cũng may mặc dù Cao Đạt nhân rất tính toán chi ly. Nhưng người hay là rất trọng tình nghĩa. Mặc dù hắn khoảng thời gian này chung quy bới móc, nhưng chỉ là nói nhiều, lại không có thật báo lên, giống như này nội vụ cái gì, hắn lại là chanh chua một ít, không đến nổi đi lên báo, khiến cho những người này bị phạt, nhưng nếu như ngươi thật phạm vào nguyên tắc tính, kia cao lớn cũng sẽ thật trong nháy mắt trở mặt. Trương Ngọ đi ra là không phải thật đi nhà cầu, chính là tản bộ hóa giải tâm tình. Cũng không biết đi tới kia, bị một trận gió lạnh thổi tới, trong nháy mắt tức liền tiêu mất. Hắn vốn là cũng không tức giận, chính là mất mặt mặt mũi, ngực bực bội, bị gió mát tâm một cái kích, liền sảng khoái rồi, xoay xoay lưng, sau đó liền muốn đi trở về. Đột nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm, quá tốt, Trương Ngọ ngay từ đầu cũng không coi là chuyện to tát. Nhưng là một cái chớp mắt sau đó, hắn lập tức kịp phản ứng, có chút không đúng, thanh âm nói chuyện rất quen, vì vậy khẩu âm hắn ấn tượng rất sâu, là hàng xóm lão mộc đồng hương, hắn và lão mộc là tới đến Đỗ Gia Trang sau nhận thức mới, cũng là thuần túy công nhân, đối tạo giấy thuật thành tựu đều rất thâm, hai người tính cách tương xứng, cho nên với nhau rất hợp. Mà nói chuyện người này, tựa hồ họ Chu, tới tìm lão mộc 2 lần, vì vậy khẩu âm có chút đặc biệt, thanh âm cũng rất sắc nhọn, cho nên hắn ấn tượng rất sâu. Nếu như là bình thường, hắn đến lười quản những thứ này, dù sao đây là chuyện riêng người ta. Trương Ngọ không có để ý người khác chuyện riêng thói quen. Nhưng bây giờ không giống nhau. Phải biết, bây giờ nhưng là đã thổi tắt đèn số. Kia này hai người làm sao sẽ cùng tiến tới? Hay là ở bí ẩn như vậy địa phương? Tạo giấy thuật đến thời kỳ mấu chốt, Trương Ngọ khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút, vốn là muốn bước ra chân trời xuôi đất khiến thu hồi lại. Sau đó giãy giụa một lát sau, cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống, đem mình giấu ở trong bụi cỏ, lỗ tai nghiêm túc nghe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.